Ninh Thành đối với việc bị người khác nhận ra cũng không lo lắng, nhận ra hắn, muốn động thủ với hắn liền phải càng thêm cố kỵ một phần. Huống chi hắn không có Dịch Dung, vốn là dự định tìm kiếm Lạc Hồng Kiếm Tông che chở. Thảo nào lợi hại như vậy, nghe nói trước đây hắn đối với cái kia thượng cổ động phủ nguyên thần còn không sợ. Đây coi là cái gì? Ngươi không có nghe được hắn tức giận mắng Xích Tinh kiếm phái hóa đỉnh đường trưởng lão. Cái thanh âm này nói chỉ là phân nửa, câu nói kế tiếp liền không có nói ra nữa, đoán chừng là biết nơi này có Xích Tinh kiếm phái đệ tử. Ninh Thành nghe đến đó, đơn giản ôm quyền nói, các vị bằng hữu, không sai, ta chính là Ninh Thành. Nếu mọi người đều biết là ta này ngày hôm nay ở trong nơi này cùng mọi người làm một cái sinh ý. Trên người ta còn có một thùng nhỏ tẩy linh chân lộ, trước đây dùng để rửa tay ta rất là thích. Đương nhiên nguyên nhân dùng tẩy linh chân lộ rửa tay mọi người cũng đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngoại trừ tẩy linh chân lộ ra, trên người ta còn có một tấm cửu sắc thần thạch, đây cũng là ngẫu nhiên lấy được. Ninh Thành bị người nhận ra sau đó, đơn giản công khai đồ đạc trên người mình. Mà những thứ này tu sĩ nghe được Ninh Thành công khai chính bản thân đồ đạc càng là nín thở, thuật lại quả nhiên là thực sự. Ninh Thành chẳng những có tẩy linh chân lộ còn có một tấm cửu sắc thần thạch. Thế nhưng đâu nè, ta nhát gan, tu vi thấp. Thứ tốt đặt ở trên người mình, tổng là có chút kinh hồn táng đảm. Có vài tông môn sẽ chỉ là nghĩ biện pháp thông qua các loại các dạng thủ đoạn, muốn gạt đồ của ta. Ta lại so sánh thành thật, vạn nhất bị gạt, nhưng sẽ hối hận muốn chết. Ngày hôm nay liền mượn cơ hội này đem hai thứ đồ này toàn bộ đổi đi ra ngoài. Vô luận là linh thạch pháp bảo, hay là thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể để cho ta hài lòng, ta đều có thể trao đổi. Nói xong, Ninh Thành trực tiếp lấy ra một cái thùng ngọc, đặt ở gian hàng của mình, lại lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở gian hàng của mình. Nếu bị nhận ra, sớm muộn phải rời đi nơi này tìm chỗ tu luyện. Không bằng ở trước khi rời đi, trước kiếm một điểm linh thạch rồi lại nói. Hắn đem trên người mình đồ đạc toàn bộ bán xong, Trảm Tình đạo tông này cùng Phiêu Tuyết cung trọng yếu sẽ hết hy vọng sao? Thì ra ngươi chính là Ninh Sư Vinh, thật sự là thật tốt quá. Trương Khiêm gương mặt kinh hỉ nói, đồng thời đã chuẩn bị giúp Ninh Thành chiếu cố. Ninh Thành thùng ngọc không có gì cấm chế, cũng không có cái gì nắp thùng. Tất cả mọi người là vừa xem hiểu ngay nhìn rõ ràng, giữa thùng ngọc chính là tẩy linh chân lộ. Tạm thời bất luận Ninh Thành thần thạch có phải thật vậy hay không, nhiều tẩy linh chân lộ như vậy một lần bán ra, giá cả chắc chắn sẽ không rất cao. Ninh Sư Huynh, tẩy linh chân lộ này là giá cả thế nào? Ninh Huynh, nơi này tu sĩ cũng mua không nổi thần thạch, thế nhưng tẩy linh chân lộ nếu mà không muốn vụ linh đan, chỉ cần linh thạch đích xác mà nói, đây chính là mọi người có thể mua được. Các vị, tẩy linh chân lộ một giọt 2 vạn linh thạch, thần thạch giá cả thương lượng. Tẩy linh chân lộ nếu mà muốn nhiều, vậy cũng chỉ có thể dùng vật đổi vật. Ninh Thành giá cả vừa ra tới, lập tức liền đưa tới oanh động, cái giá tiền này ai cũng trả được. Có thể tới nơi này tu sĩ, người nào trên người không có hơn 10 vạn thậm chí 100 vạn trở lên linh thạch. Ta muốn 50 giọt, ta muốn 30 giọt. Trong thời gian ngắn, trước gian hàng của Ninh Thành liền như điên cuồng, vô luận cái gì xuất thân, vô luận là lai lịch gì, đều có thể mua tẩy linh chân lộ. Tiện nghi đồ đạc như vậy, bỏ lỡ lần này, đi chỗ nào có thể mua được. Ngay cả Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp cũng không nhịn được, đều tự mua 50 giọt. Ninh Thành cái này thùng không nhỏ, coi như là như vậy, hắn hơn phân nửa thùng tẩy linh chân lộ cũng rất nhanh thì bán ra hoàn tất. Hơn phân nửa thùng tẩy linh chân lộ giúp hắn kiếm thêm nửa 8.000 vạn linh thạch. Trên thực tế Ninh Thành biết cái giá tiền này so với hắn ở Thiên Cương bán đấu giá bán ra giá cả còn phải tiện nghi hơn. Bất quá ai bảo hắn thứ này nhiều đâu nè. Ninh Huynh, ta vừa mới đạt được tông môn yêu cầu, nguyện ý ra 2 ức linh thạch, cộng thêm 4 tấm thượng đẳng ngưng hồn đan, mua của ngươi nửa thùng tẩy linh chân lộ. Một cái thanh âm vội vàng vang lên, mà lúc này, Ninh Thành hơn phân nửa thùng tẩy linh chân lộ vừa mới bán xong. Giá cao như vậy sao? Ninh Thành trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ và hối hận biểu tình. Ai, ta bán tiện nghi, đáng tiếc, ngươi thế nào không nói sớm một chút. Hiện tại trên tay ta tẩy linh chân lộ đoán chừng là nơi này hết thảy trong tu sĩ ít nhất, đáng tiếc chết mất. Ninh Thành cảm thán một phen, sau đó lại ôm quyền nói, các vị bằng hữu, ta bởi vì đem tẩy linh chân lộ dùng giá thấp nhất cách bán cho các ngươi, bỏ lỡ một cái cơ hội phát tài, mọi người phải nhớ đó a. Những tu sĩ này đều chiếm được Ninh Thành tẩy linh chân lộ, đều cười phụ họa Ninh Thành. Chỉ có cái kia nói ra 2 ước linh thạch tu sĩ, trong mắt lộ ra thất vọng. Ninh Thành biết đối phương thất vọng không là thật bởi vì không có mua được nửa thùng tẩy linh chân lộ, mà là vì trên người mình thật không có tẩy linh chân lộ mà thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, trừng phạt Ninh Thành thần thạch không ai ra giá. Này ở Ninh Thành như đã đoán trước. Cửu sắc thần thạch tuy rằng người người đều muốn có, cũng đều biết đây là đồ đạc nóng phỏng tay. Hơn nữa giá cả không tốt, bởi vì thứ đồ đạc này căn bản cũng không có một cái giá minh xác. Ninh Thành hài lòng thu hồi đồ đạc, vỗ vỗ vai Trương Khiêm nói, Trương sư đệ, ta đi, sau này ở tông môn tái kiến. Vốn Ninh Thành còn muốn để cho Trương Khiêm đụng phải bối trưởng lão giúp hắn hỏi rõ tốt. Bất quá ngẫm lại Trương Khiêm cũng không có tư cách cùng bối trưởng lão đối thoại. Dứt khoát liền bớt đi. Ninh Thành đi ra cái này giao lưu hội trận. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp lập tức liền đi theo ra ngoài. Khương Tuấn đi theo bên người Ân Không Thiền dĩ nhiên một cách không ngờ không có tiếp tục đi theo. Điều này làm cho Ninh Thành có chút kỳ quái. Ninh Thành ra khỏi giao lưu điện, liền tăng nhanh tốc độ. Chỉ là hắn tốc độ mau nữa, Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp 2 người đều là theo sát không rời. Ninh Thành đã sắp muốn đi ra Thiên Đạo quảng trường rốt cục ngừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn 2 nữ tu theo hắn nói. 2 vị, chúng ta minh nhân không nói ám thoại. Quỷ kia nói liên thiên lý do cũng đừng nói ra. Ân Không Thiền, ta hiện tại muốn đi bế quan tu luyện, cô không nên đi theo ta. Muốn uống cà phê lần sau ta có thời gian lại mời cô uống. Ok. Còn có Hứa Ánh Điệp, ta cứu cô một lần, cô cũng cho ta chiếm một phần tiện nghi. Mọi người rốt cuộc về nhau, sau này không thể làm chung nữa. Tẩy linh chân lộ của ta đều bán đi, cũng không có cái gì dư thừa đi may đồ cưới. Về phần thần thạch, nếu thực sự muốn, vậy đi ngay Lạc Hồng Kiếm Tông cầu mua. Dù sao cũng ta cũng chạy không thoát. Hiện tại ta cầu 2 vị đi tìm một người tốt, gả hắn cho sao? Chớ bán lấy ta nữa, được không? Nếu mà không phải 2 nữ nhân này, hắn vừa ra tới sẽ chỉ là sử dụng thiên vân cánh bỏ chạy, sau đó sẽ sử dụng lần trốn phù. Hiện tại 2 nữ nhân này theo hắn, để cho hắn không có cách nào bỏ chạy. Ân Không Thiền lạnh nhạt nói, bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái vấn đề này. Bây giờ là ngươi hẳn là thế nào đối phó chuyện trước mắt. Ân Không Thiền lời nói vừa mới hạ xuống, Ninh Thành liền phát hiện xung quanh đã có thêm vài tên tu sĩ, hơn nữa còn có càng nhiều hơn tu sĩ đi tới nơi này, thậm chí ngay cả này một mảnh không gian đều bị phong tỏa. Ninh Thành biến sắc, nhìn về phía Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp, ánh mắt không còn có cái loại này hiền hòa như trước. Hứa Ánh Điệp dường như biết Ninh Thành trong lòng đang suy nghĩ gì. Chủ động nói, coi như là chúng ta không theo ngươi, ngươi cũng trốn không được bao xa. Dùng Khương Tuấn cá tính, nếu mà hắn có thể để cho ngươi bình yên vô sự rời đi Thiên Đạo quảng trường, đó mới là chuyện lạ. Ngươi ở nơi này bị ngăn cản, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Ninh Thành trong lòng vốn cũng không có bao nhiêu lo lắng, hắn chém đinh lương hoàn toàn là bình thường khiêu chiến. Nếu mà loại này khiêu chiến cũng sẽ bị Xích Tinh kiếm phái làm thành lý do quang minh chính đại, Thiên Đạo điện này cũng quá yếu một chút. Nhưng là bây giờ Ninh Thành lại cảm giác không được bình thường, nơi này tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thật giống như hắn là một tên đào phạm giống nhau, Xích Tinh kiếm phái lúc nào có loại này hiệu triệu lực. Ngươi không cần kinh ngạc, bởi vì Đinh Lương là lần này trong Thiên Châu Tông môn thi đấu. Huyền đan cảnh đấu vòng loại top 100 tên. Ở lúc này, giết chết bất kỳ một cái nào tu sĩ xông qua đấu vòng loại, cũng chắc chắn gặp phải toàn bộ Thiên Châu Tông môn cẩn thận điều tra. bằng không Thiên Châu Tông môn thi đấu đấu vòng loại sau đó sẽ rối loạn. Lời của Ân Không Thiền để cho Ninh Thành tỉnh ngộ lại, nếu mà tông môn trong đó đều vì đạt được tốt hơn thứ tự, chuyên môn ám sát đối phương lợi hại dự thi tu sĩ, này đúng là rối loạn. Ninh Thành, lần trước ngươi cứu Thiên Châu hơn 100 nòng cốt cùng đệ tử chân truyền, ta Thiên Châu rất nhiều tông môn đều rất cảm tạ ngươi. Thế nhưng ngươi lần này vì sao phải giết tu sĩ của Thiên Châu tông môn thi đấu? Thanh âm truyền tới thời điểm, Ninh Thành đã cảm giác được xung quanh bị khí thế cường đại bao phủ, hắn động liên tục cũng không cách nào động một cái. Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp vẫn theo hắn, lúc này thật giống như câm vậy, dĩ nhiên một cái cũng không đứng ra giúp hắn nói chuyện. Ninh Thành trong lòng thầm mắng, hắn chỉ có thể chính bản thân giải thích cặn kẽ một chút tình huống trong giao lưu điện. Nói bậy, ở trong thiên đạo giao lưu đại điện, tu sĩ coi như là động thủ, cũng sẽ không như ngươi vậy hung ác sao? Ta khẳng định đây là ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông âm mưu, lợi dụng 10 giọt tẩy linh chân lộ kích, nổ ta Xích Tinh Kiếm Phái Huyền Đan đệ tử, mượn cơ hội giết ta Xích Tinh Kiếm Phái Huyền Đan tu sĩ xông qua đấu vòng loại. Nơi này có thiên đạo quảng trường chấp sự, còn có các đại tông môn bằng hữu cùng đồng đạo đều ở đây. Loại này đê tiện vô sỉ hạ lưu thủ đoạn, xin mọi người nói nên xử trí như thế nào? Ninh Thành thấy này nói chuyện tu sĩ, cũng biết hắn lão cừu ra tới. Chính là trước đây bức bách hắn nói ra bí mật Xích Tinh Kiếm Phái ma bệnh trưởng lão Đường Quang Hy. Lúc này Đường Quang Hy là gương mặt sát khí, mà ở bên người của hắn, Khương Tuấn đang châm chọc nhìn chằm chằm bên này. Thông hắn, bóp chim hắn. Đường Quang Hy làm Xích Tinh Kiếm Phái hóa đỉnh trưởng lão, ở cái chỗ này lập tức liền được rất nhiều tu sĩ hỗ trợ. Tốt, ngày hôm nay ta cũng không giết hắn, ta chỉ là đem hắn kim đan lấy ra, dùng an ủi ta Xích Tinh Kiếm Phái tu sĩ Đinh Lương mất đi. Ta Xích Tinh Kiếm Phái lần này huyền đan cảnh thi đấu thành tích nhất định sẽ hạ lạc một cái to lớn cấp độ. Đường Quang Hy đang khi nói chuyện, đã giơ tay lên hướng Ninh Thành bắt đến. Ninh Thành trong lòng khẩn trương, lúc này, hắn căn bản là không nhúc nhích được. Xích Tinh Kiếm Phái Đinh Lương bị giết, giết tốt, giết tốt. Ở Lạc Hồng Kiếm Tông nơi dừng chân, một gã hóa đỉnh trưởng lão đang ở cười ha ha. Bối Hữu Phát ngồi ở một bên lại thở dài. Ai, tuy rằng Xích Tinh Kiếm Phái một cái tu sĩ thông qua đấu vòng loại bị giết, thế nhưng đối với ta Lạc Hồng Kiếm Tông lại cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông lần này huyền đan cảnh tu sĩ toàn thể trình độ thật sự là quá thấp chút. Này cười to hóa đỉnh trưởng lão không cho là đúng nói. Nói như vậy, bất quá nhìn Xích Tinh Kiếm Phái Đường Quang Hy dáng vẻ đắc ý, trong lòng ta liền khó chịu. Cũng không biết là người nào giết cái này Đinh Lương, lá gan cũng đủ to. Hóa đỉnh trưởng lão này lời nói chưa dứt, ngồi một bên khác phó tông chủ Đạm Đài Phi trên cổ tay truyền tin châu liền sáng lên một cái. Đạm Đài Phi thần thức rơi vào truyền tin châu, biến sắc liền đứng lên. Chuyện gì? Đạm Đài sư huynh. Bối trưởng lão thấy phó tông chủ loại vẻ mặt này, cũng cảm giác được sự tình có cái gì không đúng. Đạm Đài Phi trầm giọng nói, vừa rồi liên lụy đến chuyện này là ta đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, nghe nói giết chết Đinh Lương cũng là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông. Cái gì? Là ai? Hóa đỉnh trưởng lão cười ha ha cũng khiếp sợ đứng lên, Lạc Hồng Kiếm Tông còn có loại này đệ tử? Hiện tại còn không biết. Đạm Đài Phi đang khi nói chuyện, hắn truyền tin châu lại sáng lên một cái. Thần thức của hắn đảo qua truyền tin châu sau đó, lập tức vội vàng nói, là nội môn đệ tử Trương Khiêm ở tu sĩ giao lưu trong điện bị Đinh Lương ức hiếp, mới vừa tới đến thiên đạo quảng trường nội môn đệ tử Ninh Thành không phục dạy dỗ Đinh Lương. Cuối cùng ở trên giao lưu điện lôi đài, Ninh Thành giết Đinh Lương. Hiện tại Ninh Thành bị thiên đạo quảng trường chấp sự còn có Xích Tinh Kiếm Phái tu sĩ vây khốn, rất là nguy hiểm. Ninh Thành là ai? Dĩ nhiên có thể đánh thắng được Đinh Lương. Ta Lạc Hồng Kiếm Tông còn có loại này lợi hại nội môn đệ tử. Được rồi, ta nhớ ra rồi. Có đúng hay không chính là lần trước? Hóa đỉnh tu sĩ cười ha ha mà nói bị Bối Hữu Phát cắt đứt. Ứng trưởng lão, ta cùng Đạm Đài Sư Vinh lập tức đi ngay cứu Ninh Thành. Ngươi nhanh đi nói cho tông chủ. Xích Tinh kiếm phái này Đường Quang Hy cùng Ninh Thành có cửu oán, chỉ sợ hắn không nể mặt nương tay. Cũng trong lúc đó, một tiếng oành, âm vang, ở Ninh Thành cách đó không xa vỡ tan ra. Coi như là thiên đạo quảng trường xung quanh cấm chế kiên cố đáng sợ, này khắp bầu trời vỡ ra chân nguyên vẫn như cũ đem những cấm chế này chấn động không gian lay động. Tu vi kém tu sĩ bị loại cấm chế này lay động quậy đến ngực đau nhói, thiếu chút nữa nôn phun ra. Xung quanh bị giam cầm không gian, cũng bởi vì một chút va chạm này trở nên tùng động. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, lại có người sẽ ra tay giúp hắn chiếu cố, điều này làm cho hắn thật không ngờ. Hổ đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ta Xích Tinh kiếm phái tu sĩ ở thiên đạo quảng trường bị người giết, ngươi lại vẫn đồng lõa. Đường Quang Hy sắc mặt khó coi hỏi ngược lại. Tu vi của hắn không bằng đối phương, chỉ có thể vấn trách. Ra tay trợ giúp Ninh Thành chính là một trung niên tu sĩ vẻ mặt tròm dâu. Hắn như không có chuyện gì xảy ra vỗ tay một cái nói. Ninh Thành này đối với đệ tử ta Lý Linh Phàm có ân cứu mạng. Coi như là ngươi muốn động thủ, ít nhất cũng phải để cho sự tình điều tra rõ ràng động thủ lần nữa sao? Chẳng lẽ ngươi cũng sợ chuyện này biết rõ, gây bất lợi cho ngươi? Ninh Thành thấy tại đây vẻ mặt tròm dâu trung niên tu sĩ bên cạnh Lý Linh Phàm đối diện hắn cười gật đầu, lập tức cũng biết là Lý Linh Phàm yêu cầu sư phụ hắn động thủ. Người này khéo léo, ngược lại là một cái tri ân báo đáp tên gia hỏa. Ninh Thành đối với Lý Linh Phàm xa xa ôm một chút quyền, tỏ vẻ cảm kích. Hừ, Đường Quang Hy, ta cũng biết ngươi sẽ không biết xấu hổ ỷ lớn hiếp nhỏ. Chẳng lẽ đã cho ta Lạc Hồng kiếm tông dễ khi dễ sao? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn biết bối trưởng lão tới. Vô luận như thế nào, chỉ cần Lạc Hồng kiếm tông hóa đỉnh tu sĩ tới, tên ma bệnh này cũng không dám làm gì hắn. Đường Quang Hy mang trên mặt cực kỳ tức giận quát. Bối hữu phát, nơi này là Thiên Châu tông môn thi đấu quảng trường. Ngươi cho là ngươi có thể lấy thúng úp voi Lạc Hồng kiếm tông sao? Ninh Thành giết người thì đền mạng, này không có gì dễ nói. Về phần Ninh Thành tại sao muốn sát nhân, ta nghĩ nơi này chấp sự sẽ điều tra rõ ràng. Đã điều tra rõ ràng. Đường Quang Hy vừa mới dứt lời, người kia hóa đỉnh tu sĩ lúc ban đầu ngăn cản Ninh Thành liền ra nói. Lúc này nơi này tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, các đại tông môn còn có một chút tán tu đều vây ở chỗ này xem náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ không rõ chuyện đã xảy ra, đều ở đây ngưng thần nghe hóa đỉnh này tu sĩ nói nguyên nhân cụ thể. Hóa đỉnh này tu sĩ phi thân rơi ở giữa không trung, đầu tiên là đối với chung quanh tu sĩ ôm một chút quyền nói. Các vị đạo hữu, Thiên Châu tông môn thi đấu thịnh hội vẫn là một trong những chuyện Thiên Châu ta lớn nhất, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Cho nên chúng ta đối với mỗi một cái dự thi tu sĩ đều có sứ mệnh bảo vệ, bất luận kẻ nào cũng không thể vô duyên vô cớ đi động những thứ này dự thi tu sĩ. Ai dám chủ động đi động dự thi tu sĩ, giết không tha. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt truyền đến, hóa đỉnh nói chuyện đưa tới đông đảo vây xem tu sĩ đồng tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, hỗn loạn khi biết chân tướng. Hóa đỉnh chấp sự này tiếp tục nói, Ninh Thành cùng Đinh Lương sự tình, chúng ta đã điều tra rõ, là Đinh Lương chủ động khiêu chiến Ninh Thành. Cuối cùng thực lực không bằng Ninh Thành, bị đánh thành trọng thương, sau đó Đinh Lương tự vẫn. Bởi vì chủ động khiêu chiến không phải Ninh Thành, hơn nữa Đinh Lương tu vi cao hơn so với Ninh Thành, cho nên chuyện này Ninh Thành vô trách nhiệm. Kết quả vừa ra tới, nhất thời đưa tới lớn hơn oanh động. Có vài người thậm chí hoài nghi cái này chấp sự nói láo. Ninh Thành tu vi không bằng Đinh Lương, có thể chiến thắng huyền đan cảnh đấu vòng loại top 40 Đinh Lương. Phải biết rằng 100 tu sĩ này thông qua huyền đan cảnh đấu vòng loại, hầu như có thể đại biểu toàn bộ Thiên Châu mạnh nhất huyền đan bầy tu sĩ. Người khác khiếp sợ Ninh Thành tu vi, Ninh Thành trong lòng mình cũng là âm thầm khiếp sợ. May là không phải hắn chủ động khiêu chiến Đinh Lương. Nếu mà hắn chủ động khiêu chiến Đinh Lương, đây chẳng phải là nói coi như là hắn có đạo lý,